Tận thế nhạc viên, chương 648, Lâm Tam Tửu cần gì mới có thể còn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an toàn vệ sĩ gia đình phòng trộm hệ thống, tập, trước chứ danh trộm cướp phạm, gần nhất vừa cầm tới thiên sứ đầu tư tuổi trẻ lập nghiệp người. 14 cái con riêng ba ba, này ba loại thân phận làm một thể Aperly tiên sinh, tại ngục bên trong. Kỳ quái chính là hắn thế nhưng không có bị đánh chết. Phát hiện một cái trọng đại cơ hội buôn bán. Lấy thế tục ánh mắt cân nhắc. Đặc thù vật phẩm cơ hồ vật nào cũng là vô giới chi bảo. Mà đám người tiến hóa đem những này bảo vật tùy tiện thăm dò ở trên người. Nghênh ngang khắp nơi lữ hành. Thật gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại cùng xưởng công binh tiến hành hiệp đàm hợp tác về sau. Aperly sử dụng hắn nhiều năm qua trộm cướp, ăn cướp kinh nghiệm, bắt đầu nghiên cứu mở rộng ra một cái tùy thân mang theo thức phòng trộm hệ thống. Để mà bảo hộ chủ nhân tài sản không nhận chính mình loại người này xâm phạm. Aperly tiên sinh hết sức giảo hoạt, làm cái hệ thống này ở ngoài mặt tìm không ra một tia vết tích. Thẳng đến đạo tặc buông lỏng cảnh giác sau mới có thể phát ra thần kinh dòng điện. Tại đạo tặc trên người sinh ra một chủng loại tựa như chúng gió tính tạm thời cơ bắp tê liệt hiệu quả. Bởi vì cái hiệu quả này sẽ làm đạo tặc mất đi năng lực hành động. Bởi vậy rất nhiều giáp tâm không tốt người càng muốn dùng nhiều tiền mua sắm. Đặt ở trên người làm cạm bẫy. Có lời đồn xương, Aperly tiên sinh ngay tại bí mật tay nghiên cứu phát minh an toàn vệ sĩ gia đình phòng trộm hệ thống phá giải khí. Bất quá tin tức này bị xưởng công binh lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận. Cùng xưởng công binh rất nhiều sản phẩm đồng dạng. Hàng năm tung ra thị trường phòng trộm hệ thống cũng ít đến cung không đủ cầu. Hơn nữa nghe nói xưởng công binh sẽ âm thầm thu về sản phẩm của mình. Người làm thôi động giá. Tập nhân cho ra sản phẩm thuyết minh thẻ. Đến nơi đây liền không có. Cái này thẻ là chợ đen trong phối. Hắn ục ục thì thầm giải thích một câu như vậy, làm Hegen theo an toàn vệ sĩ gia đình phòng trộm hệ thống đả kích bên trong khôi phục như cũ thời điểm. Hắn đối diện Thượng Mộc Tân một trương tràn đầy phấn khởi khuôn mặt tươi cười. Lại không tỉnh lại, ta đều dự định hướng ngươi mặt trên dội nước biển. Hắn ngữ điệu mặc dù nhẹ nhàng, trong mắt lại có chút không che giấu được lo lắng. Tới đi, ngươi vừa rồi cũng đều nghe thấy được. Mau tới cùng tập nhân tiên sinh cùng nhau tiến hành vòng thứ nhất thi đấu đi. Hegen cúi đầu lên tiếng. Biết, lại đột nhiên hướng Mộc Tân nhào tới. Tại tập nhân chờ đợi trong ánh mắt. Hắn không đợi sát bên Mộc Tân một bên. Đột nhiên thân thể run lên. Ừng ực một tiếng quỳ gối hắn bên chân. Vài giây đồng hồ về sau. Toàn thân làn da, cơ bắp, liền ngũ quan đều tại không ngừng ba động khuấy động Hegen. Cùng tập nhân cùng nhau, cố nén khó chịu, không tình nguyện ghé vào đá ngầm bên cạnh. Từng người đem một cái tay đưa về phía mặt biển. Trên tay của hắn bao vây lấy một mảnh vừa mới lột bỏ đến nát ra. Tập trong tay người nắm chặt một cái lều vải treo chống cán. Hai người sắc mặt đều khó nhìn thấu. Tại 30 giây bên trong, ai có thể vớt lên đến càng nhiều hoàng sa, ai liền thắng. Mộc Tân ngồi xếp bằng ở một bên. Nắm trong tay một đầu không biết từ đâu tới đồng hồ bỏ túi. 3, 2, 1, bắt đầu. Linh hồn nữ vương Vinh Nhậm tính toán viên đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Nghe vậy lập tức duỗi cổ. Ngay từ đầu là Hegen chiếm thượng phong. Nát ra giống găng tay đồng dạng cũng không ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn. Không có mấy giây liền ném lên đến rồi 5-6 điều trơn mượt tươi hoàng dài mảnh chất lỏng. Mà tập nhân cái kia trèo trống cán quá trơn bóng. Vớt lên hoàng ảnh đều lốp ba lốp bốp rơi trở về hải lý. Thời gian đi qua 15 giây thời điểm. Hắn mới vẻn vẹn mang lên 7 đầu. Mắt thấy chính mình trên phạm vi lớn rơi ở phía sau. Hắn dứt khoát từ bỏ thành thật thi đấu chính đạo nhi. Sao không tốt vớt đồ vật. Lại thực thuận tiện ám toán người. Thừa dịp Hegen không chú ý, hắn đột nhiên huy can tử đánh rớt trên tay đối phương nát ra. Trận đấu trong không thể đánh khiên A, Mộc Tân từ từ ngăn trở vừa nhảy dựng lên Hegen. Đối tập nhân cười một tiếng. Ngươi vì để tránh cho trả lời vấn đề của ta, cũng thực cố gắng nha. Tập nhân trên đầu thấm đến một mảnh mồ hôi lạnh, nhưng hắn liền không ngẩng đầu. Tại thi đấu kết thúc lúc, hắn so Hegen vớt lên đến số lượng vừa lúc nhiều một cái. Hắn lập tức nới lỏng một đại khẩu khí, không nói tiếng nào lui sang một bên. Hegen liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt âm trầm ôm lấy cánh tay. Hỏi đi, ta xem ngươi có thể có cái gì tốt hỏi. A, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền đi tới một bước này. Mộc Tân thỏa mãn thở dài. Quý Sơn Thanh tiểu thư nếu là biết, nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Linh hồn nữ vương gắt gao chăm chú vào trên mặt hắn, thấp giọng lầm bầm một câu. Ta hiện tại đối ngươi ngược lại là có điểm lau mắt mà nhìn. Rất giống bị rớt phụ thể bình thường, Mộc Tân đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Khi nghe thấy Quý Sơn Thanh cái tên này lúc, Hegen sắc mặt lập tức có chút khó coi. Làm Mộc Tân đem lời hỏi xong thời điểm, hắn lúc này hung hăng tại đá ngầm thượng gắt một cái, suýt nữa phun tại Mộc Tân trên chân. Được rồi, dù sao ta xem các ngươi cũng không có khả năng cứu trở về kia nữ nhân. Hắn một đôi rơm dạ lông mày thấm đẫm uể oải, giờ phút này bát tự đồng dạng rủ xuống, giống như không cẩn thận liền muốn theo mặt trên đến rơi xuống tựa như. Hegen lại giống tự sa ngã, lại giống đầy bụng oán hận tựa như mắng. Ta đồ vật đại khái sớm muộn cũng sẽ theo nữ nhân kia cùng nhau xong đời. Ta còn giấu cái gì cái dám sức lực. Mộc Tân cùng linh hồn nữ vương đồng thời sững sờ. Đều theo chữ của hắn trong giữa các hàng trong đã hiểu một chút gọi người không thể tin được ý tứ. Ngươi có ý tứ gì? Thịt heo trùng hy vọng tựa hồ lại một lần nữa cho tàn lại cháy. Chẳng lẽ Lâm Tam Tử bây giờ còn chưa có xong đời? Tạm thời còn không có. Bất quá cũng sắp. Hegen tại buồn giận bên trong, vẫn không quên dùng lời đâm nó. Nàng vận khí coi như không tệ. Ngươi còn nhớ rõ nàng từ trên người ta tùy tiện cầm mấy kiện đồ vật muốn cho ngươi sao? Nàng lấy đi đồ vật không nhiều. Kỳ lạ nhất một cái lại vẫn cứ vào nàng trong tay. Đầu ta một lần nghe người ta nói nàng vận khí tốt. Thịt heo trùng không chịu nổi tính tình hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáp án tại Hegen cái này đặc thù vật phẩm bên trên. Nhân khẩu con buôn danh sách. Hoa này danh sách đến từ một cái chuyên nghiệp lại có dã tâm hắc bang thành viên. Nên thành viên lâu dài sinh động tại một cái tên là Đông Nam Á khu vực. Tại rất nhiều tên cổ quái quốc gia, như Lào, Campuchia, bên trong tiến hành nhân khẩu buôn bán. Hắn có một phần như hình với bóng giấy A4 cặp văn kiện. Tại tận thế sau nhận lấy rất nhiều người truy phủng. Phương pháp sử dụng, đầu tiên đánh bại ngươi đối thủ, khiến cho bản thân bị trọng thương. Tại đối phương không có năng lực phản kháng về sau, mở ra cặp văn kiện. Đem đối thủ cất vào cặp văn kiện bên trong màng ni lông trong. Không cần lo lắng, thử thêm vài lần, người vẫn là sẽ thất bại. Dù sao nhét vào tỷ lệ vì ngàn phần chi năm. Tiếp xuống, phải bảo đảm cái này để ở nhân loại ở bên trong có thể được đến hắn sinh tồn cần thiết hết thảy đồ vật. Nước, không khí, đồ ăn, ánh nắng, giấc ngủ, PS4 cùng điện thoại. Một bước này có điểm không dễ dàng. Bởi vì giống dưỡng cá vàng đồng dạng, người chính là không biết vì cái gì bọn họ cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chết. Trừ cái đó ra, còn phải cam đoan bọn họ không vượt ngục, không lưu vong, không phản kháng, công dụng, đến tột cùng vì cái gì muốn như vậy ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng địch nhân đâu. Bởi vì bị cặp văn kiện bắt lấy nhân loại, có thể như bị buôn bán nhân khẩu đồng dạng, đưa đến đủ loại tác dụng. Tại cặp văn kiện bên trong lại thời gian càng dài, bọn họ có thể khởi tác dụng lại càng lớn. Ở 1 năm người có thể thay ngươi đào than đá, làm lao động. Ở 2 năm người có thể cung cấp không phải sinh tồn cần thiết khí quan. Ở 3 năm người có thể tham gia cơ thể người thí nghiệm. Trụ đầy 10 năm người có thể tại ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc tự động tiến hành thay thế. Ra ngoài vũ trụ ở giữa một loại nào đó chính nghĩa ý chí. Chỉ có trụ đầy 45 năm trở lên nhân khẩu mới có thể bị dùng cho tính nhu cầu. tại gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, tự động tiến hành thay thế. A Mãn hốc mắt đã nhanh nhịn không được linh hồn nữ vương bởi vì giật mình mà con mắt trợn to. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu rơi xuống thời điểm, cặp văn kiện trong có người thay thế vị trí của nàng. Người biết muốn tại kia danh sách trong dưỡng cá nhân có nhiều mẹ hắn không dễ dàng sao? Hagen ở trên người sờ soạng một lần, không biết ở đâu lấy ra một điếu thuốc. Hắn sầu khổ ngồi trên mặt đất, tức giận phàn nàn nói. Ta cầm tới tay thời điểm, kia danh sách trong có một cái bị dưỡng hơn 8 năm người. Cũng không biết lên một cái chủ nhân là thế nào dưỡng. Danh sách trong tay ta 2 năm, ta không biết thử bao nhiêu cá nhân. Muốn thỏa mãn nhiều như vậy điều kiện, cuối cùng vẫn là sống không nổi. Thậm chí có một hồi, có nữ hài nhi không phải quản ta muốn đồ trang điểm. Nói nàng rảnh đến nhàm chán muốn trang điểm chơi, cho nàng tìm đến những vật kia. Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Kết quả đây, linh hồn nữ vương xen vào hỏi. Kết quả nàng thật xinh đẹp chết thôi. Hagen nâng lên giọng, lão tử căn bản không nỡ dùng kia một cái duy nhất 10 năm dưỡng người. Kết quả cho nữ nhân kia tiêu hao hết. Thế nhưng là cái kia rớt trên người rõ ràng mặc Lâm Tam Tửu quần áo. Nói nhảm, Hagen không kiên nhẫn nói. Mệnh đều cho ngươi đổi lại. Ngươi còn băn khoăn đem vật ngoài thân cũng bảo trụ. Nói cho ngươi, nữ nhân kia cũng giống như ta. Trên người thứ gì cũng bị mất. Đôi này Lâm Tam Tửu tới nói, cũng không phải vấn đề. Đại khái là thấy Mộc Tân cùng linh hồn nữ vương trên mặt vui mừng. Hắn lại gắt một cái, âm u cười nói, các ngươi cao hứng còn quá sớm, cặp văn kiện trong cái kia dưỡng người thay thế thay vị trí của ngươi đi chết. Ngươi liền phải thay thế dưỡng người tiếp tục tại cặp văn kiện trong ở lại. Thẳng đến đào vong mới thôi, ta không phải đã nói rồi sao, muốn tại danh sách trong sống sót cũng không dễ dàng. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy rớt sẽ hảo hảo nuôi nấng bằng hữu của các ngươi. Một người một trùng sắc mặt quả nhiên lại lạnh xuống đến rồi. Người trước hết nghĩ nghĩ chính mình đi. Yên tĩnh mấy giây, vẫn là Mộc Tân mở miệng. Ta đối với ngươi không có vấn đề khác. Nếu như ngươi lần sau thua nữa, ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp đem ngươi phế vật lợi dụng nha. Cũng không biết là bởi vì câu này uy hiếp, còn là bởi vì Hagen đối tập lòng người sinh cừu hận. Có lẽ nguyên nhân chân chính Hagen vĩnh viễn cũng sẽ không thực ngôn tương cáo. Tại vòng thứ 2 dệt áo len trận đấu trong, hắn vững vàng chiến thắng tập nhân. Cuộc thi đấu này nội dung là Mộc Tân vỗ đầu một cái nghĩ ra được. Hắn yêu cầu tập nhân lấy ra 2 cây lều vải chèo chống cán làm áo len châm. Tiếp tục một người ở một bên phụ trách vớt hoàng ảnh. Một người phụ trách dùng chèo chống cán đem hoàng ảnh dệt thành một cái áo len. Cuối cùng lưu lại khô cạn dấu, đem nói rõ bọn họ hoàn thành tiến độ như thế nào. Có kinh nghiệm lần trước, Mộc Tân lần này cấm chỉ hết thảy tính chất gian lận cùng quấy rối. Dùng thịt heo trùng mà nói tới nói, như vậy mới phải xem. Tập nhân căn bản liền, áo len châm, như thế nào nắm cũng không biết. Nhưng cao lớn thô kệch Hagen thế mà dệt ra một cái tay áo. Ai nha? Chính là nghĩ không ra. Người vậy mà như thế khéo tay. Mộc Tân nhìn trên mặt đất tay áo hình dạng ấn ký, tán thán nói. Người luyện qua. Người không phải là không có vấn đề muốn hỏi ta sao? Người nói đúng. Mộc Tân cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía tập nhân lúc, sắc mặt lạnh xuống. Nói đi, các ngươi Bạch Doanh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tập nhân hai khối cá nheo tựa như quai hàm, bởi vì biểu tình nặng nề đã triệt để rủ xuống. Hắn liếc qua Hagen, do dự một hồi mới lên tiếng. Ta nói, có thể hay không thả ta một đầu sinh lộ. Đừng nói điều kiện, Mộc Tân tăng thêm ngữ khí. Hướng linh hồn nữ vương vẫy tay một cái. Nữ vương, ngươi qua đây. Nữ vương như chó tiến tới. Tập nhân có chút kiêng kỵ nó, lập tức lui về sau nửa bước. Hắn chậc chậc lưỡi, ở trong lòng cân nhắc một hồi, cuối cùng mở miệng, là như vậy, chúng ta thực sự không cần hướng chỗ sâu đi, liền có thể tiêu trừ các ngươi đá ngầm. Cho nên, Liz cùng lão bà không có đi vào. Liz ở bên ngoài duy trì sương mù. Lão bà phụ trách tuần tra phong tỏa, không cho bất kỳ một cái nào phe đen tuyển thủ lao ra. Chỉ có ta cùng A Mãn đi vào. Vì an toàn, chúng ta thương lượng xong. Hai người bọn họ không tiêu trừ đá ngầm. Chỉ do chúng ta tới. Miễn cho sơ ý một chút làm hại chúng ta rơi vào hải lý. Vì cái gì đi vào? Mộc Tân lập tức hỏi. Tập nhân dừng một chút. Vừa muốn mở ra hắn kia một trương xám trắng miệng. Nhưng lại nhắm lại. Hắn như là tựa như nhớ tới cái gì hỏi. Người thua không phải chỉ cần trả lời ngươi một chuyện không? Vừa rồi ngươi hỏi hắn lời nói thời điểm. Cũng chỉ hỏi một lần. Hắn một đôi giày mí mắt bỗng nhiên chậm rãi trừng lớn. Mộc Tân ở trong lòng thở dài. Chính là sắp thành lại bại. Hắn không đợi tập nhân lần nữa há mồm. Đột nhiên kéo một cái bên người linh hồn nữ vương. Chạy. Viết đến 1500 thời điểm hoài nghi chính mình tại dùng đặc thù vật phẩm thấu số lượng từ. Vốn dĩ dự định viết lại tới. Bất quá bởi vì viết thật thật cao hứng. Cho nên vẫn là mặt dày vô sỉ tiếp tục xuống. Cảm tạ Ichiro hán tử. Đối nguyệt có thể đọc rót. Màu mực dã rời. Ai e pepper. Tham ăn dê. Phù tăng quân. Cát kinh 911 đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.